sống lại Bát Linh giai thê, chương 119, đừng làm cô ấy sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không nghĩ tới cơ nhiên thật sự có trùng hợp như vậy, chuyện tình trùng hợp đến, hắn cơ hồ nghĩ đến chính mình là ở nằm mơ. Cái kia kiều kiều mềm cô nương, tuổi còn nhỏ như vậy. Trước kia cho dù là khống chế không được chính mình tư tưởng, nhưng là hắn vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt cùng chính mình nguyên tắc. Khi hắn hôm nay biết nguyên lai nàng chính là lão gia định hôn sự, hắn biết đời này chính là nàng. Lão Từ chúc mừng ngươi nha, Chu Hoành quả thực so với hắn thoạt nhìn còn muốn vui vẻ, cười miệng ba đều nhanh liệt đến cái lỗ tai cái. Kêu không kẻ lỗ mãng cười nhạo chúng ta là quang côn đoàn, cái này ngươi đem Đoàn Văn Công tối xinh đẹp một chi hoa cấp cưới, nhìn hắn còn như thế nào kiêu ngạo. Từ Khải Cương sắc mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói. Có bản lĩnh ở toàn quân đại bỉ võ thời điểm thắng, về sau ở làm cho ta nghe đến mấy cái này nói, ta làm cho hắn ở bệnh viện tranh nửa năm. Chu Hoành chọn mi cười khổ, các chiến sĩ liền điểm ấy nghiệp dư gọi hắn cũng không nhẫn tâm ở tước đoạt, bằng không liền như vậy quang huấn luyện sẽ chết nhân. Còn có, Từ Khải Cương dừng một chút, còn có cái gì, Từ Khải Cương trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng mới nói. Không được dọa đến nàng. Ha ha ha, lão Từ ngươi xong đời, lúc này mới na đến na nha. Ngươi liền luyến tiếc, về sau chuẩn là cái sợ người vợ. Chu Hoành cười ha ha, Từ Khải Cương không cho là đúng, người vợ thú trở về chính là vì đau, hắn vui hống, đang cầm. Ai quản, Chu Hoành nghe xong Từ Khải Cương chuyện tình vui tươi hớn hở đi sư bộ chuẩn bị ai huấn. Từ Khải Cương một người ngồi ở văn phòng Lý, đoan chính nghiêm cần cấp lão cha viết phong thư. Bộ đội Lý ký tín đều cũng có chuyên nhóm người phát thơ, một tuần đến hai tranh. Vừa lúc hôm trước đã tới đến, lần sau ở đến phải đợi ba ngày sau. Từ Khải Cương nhấp mím môi, hiển nhiên không nghĩ tiếp tục tha đi xuống trực tiếp đem Lưu Xuân gọi đến. Đội trưởng, có gì sự, đem ta này phong thư đưa đến trấn trên biêu cục ký đi ra ngoài. Từ Khải Cương đem giấy viết thư chiết hào, phong tiến phong thư Lý đưa cho Lưu Xuân. Đây là cấp từ lão cha. Lưu Xuân kinh ngạc nhìn thoáng qua, không nghĩ tới từ lão cha viết nhiều như vậy phong thư bức hôn, đội trưởng thật đúng là trở về. Đội trưởng, ngươi là đáp ứng thú tàu từ sao? Từ Khải Cương lợi hại ánh mắt khinh phiêu phiêu quét Lưu Xuân liếc mắt một cái, phát hiện hắn hôm nay phá lệ thuận mắt. Đừng động nhiều như vậy vô nghĩa, chạy nhanh ký đi. Là, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha ha, đội trưởng đây là cam chịu. Tịnh chữ trong lòng, ngực ôm nặng trịch quần áo đi theo Trương Hồng Mai Trần Hoa Anh cùng nhau hướng thôn trấn đi. Chiến lang đoàn mặt trái chỗ dựa vững chắc phía trước chính là đi thông trong thành đại lộ, bên trái là một cái không lớn thôn trấn, phụ cận còn có mấy thôn trang nhỏ. Dân cư không nhiều lắm, thêm cùng một chỗ 1000 nhiều hộ người ta. Nhưng là bởi vì dựa vào nổi tiếng chiến lang đoàn, bình thường binh lính mua đồ ăn, thăm người thân phóng hữu linh tinh cũng kéo trấn nhỏ phát triển. Đi ở trên đường nhân rất nhiều, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mặc quân trang quân nhân. Thịnh chữ cùng Trương Hồng Mai đi trước biêu cục đem đồ vật này nọ ký, Trần Hoa Anh muốn đi mua ăn, ba người ở lộ khẩu tách ra. Ký đồ vật này nọ cùng ký tín không tựa vào cùng nhau, thịnh chữ biểu hiện đi đem tín quăng vào hòm thư Lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại đi quầy đem đồ vật này nọ cân nặng, sau đó gửi qua bưu điện đi ra ngoài. 5 phần tiền tem, nếu không phải ký nhiều như vậy đồ vật này nọ, bọn ta luyến tiếc dùng. Phía trước viết thư dùng đều là 2 phân tiền, ký hoàn đồ vật này nọ đi ra ngoài, vừa lúc gặp được Lưu Xuân tiến vào. Ai, tẩu tử ngươi như thế nào cũng đến đây. Lưu Xuân nhãn tỉnh sáng lên, thí điên hướng thịnh chữ trước mặt chảy. Cách trương,